Đồ ngốc anh yêu em, chương 46, chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mở cửa bước ra ngoài, còn Mi thì đứng trầm ngâm một hồi rồi mới đi ra ngoài. Trong đầu Mi cứ luôn thắc mắc rằng lời Như nói ban nãy là ý gì, cho dù ám chỉ điều gì thì cô vẫn nên cẩn thận thì hơn, bởi vì đâu đó trong cô có một chút gì đó gọi là bất an. Ê, đợi lâu không? Mi đi đến vỗ nhẹ vai Bảo rồi cười nhạt một chút, nghe Mi vỗ vai nên anh quay người lại nhìn cô rồi cười đáp lại. Là sao chứ, nói không hiểu gì cả. Mi chề môi rồi bước đi trước, còn Bảo thì đi sau. Vậy thì cố hiểu đi. Bảo nói to rồi chạy đi trước. Tên kỳ lạ, Mi lào Bảo nói. Mi, nghe thấy ai đó gọi mình nên Mi quay lại thì Nhi chạy đến túm lấy cánh tay cô. Đau đấy nhỏ này. Mi khẽ nhăn mặt rồi rụt tay về. Sao vậy? Nhi buông lỏng tay ra thì thấy có máu dính vào tay mình nên cô hơi ngạc nhiên. Máu, mày bị thương à? Có phải là tao vừa chạm vào cô? Nhi lo lắng cầm tay Mi dâng lên để nhìn rõ vết thương của Mi. Tao cô sao? Mi khẽ lắc đầu rồi cười nhạt. Để yên tao sát trùng cho. Nhi lo lắng nói rồi lấy chai thuốc sát trùng trong túi với bịch bông gòn ra. Thôi thôi, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà. Mi thấy Nhi lôi nhiều đồ ra thì khẽ xua tay từ chối. Tại một nơi khác cùng thời điểm đó, sau khi đi khỏi chỗ Mi thì Bảo gặp Khánh ở cầu thang. Ê Bảo, thấy Nhi đâu không? Khánh chạy đến hỏi. Không, Bảo nghĩ một hồi rồi nhún vai nói. Đi đâu rồi không biết nữa. Khánh đưa tay xoa xoa mái tóc rối của mình. Kiếm Nhi chi, không phải là thích nhỏ rồi đấy chứ. Bảo cười gian rồi nói với ý chọc ghẹo. Không phải, chỉ là có chút việc ở hội học sinh thôi. Khánh đưa hai tay chống nạnh rồi nói. À, việc ở hội học sinh. Bảo nhắc lại, mà tay mà bị thương à, nặng không mà chảy máu kia. Khánh nhìn thấy tay Bảo có chút máu thì hỏi. Bị thương, không có, nghe Khánh nói thì Bảo giơ tay lên xem, đúng là có chút máu thật nhưng đây không phải là máu của anh, chẳng lẽ. Bảo chợt nhớ ra điều gì đó thì chạy vụt đi, anh chạy nhanh đến chỗ ban nãy thì vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện của Mi với Nhi, anh đứng nép sát vào bức tường để nghe lén. Đưa tay tao dán băng cá nhân cho, Nhi nói rồi lấy miếng băng cá nhân ra dán vào tay cho Mi. Cảm ơn nhé, Mi cười nói, không sao, mà sao mày bị thương, Nhi cười đáp lại rồi hỏi. Không có gì, Mi xua tay nói, thật là không có gì không, ban nãy tao thấy Như đi ra khỏi nhà vệ sinh trước mày vài phút mà. Nhi tò mò hỏi, không có gì đâu, chỉ là có chút tranh cãi. Mi khẽ xua tay, rồi chị ta đánh mày. Thật độc ác, Nhi tức giận quát, không sao, mà chị ta chưa chắc đã ác như vậy đâu, đừng nói quá lên thế chứ. Mi nói quá gì, chị ta 5 lần 7 lượt kiếm chuyện với tụi mình còn bắt nạt mày, vậy mà không ác ác, có phải mày hiền trở lại rồi không? Nhi quát lên rồi cầm tay Mi lay nhẹ, không có, chỉ là cảm thấy có chút gì đó. Kỳ lạ chăng, chị ta nói rằng tất cả mọi thứ mà chị ta làm đều là tốt cho tên Bảo. Mi khẽ thở dài rồi đốt tay vào túi áo khoác, tốt cho anh Bảo á, bắt nạt mày, đánh đập mày mà cũng là tốt cho anh Bảo sao? Mày có chắc rằng đó là cái lý do thật sự hay chỉ là cớ của chị ta thôi? Nhi nhăn mặt khó hiểu, tao không biết nhưng có lẽ tao vẫn chưa hiểu hết về anh ấy. Mi thở dài, đôi mắt buồn hướng về một nơi vô định. Thôi đừng buồn mà, Nhi khẽ vỗ vai an ủi. Mà chị ta còn nhắc đến người nào đó nữa đấy. Mi nhớ ra gì đó rồi nói tiếp. Ai, Nhi khó hiểu nhìn Mi. Không biết, chỉ nói rằng tao sắp được gặp thôi. Mà thôi kệ, gặp rồi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi xua tay cho qua rồi đi tiếp. Xuống căn tin đi, mọi người chắc tập trung ở đó hết rồi. Nhi cười nói rồi kéo tay Mi đi. Còn Bảo, anh đứng đó trong lòng bỗng cảm thấy khó tả. Cách chương.